Tư Nguyệt Thiên Cách, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể không có triệu chứng gì, nhưng Lục Thanh Diêu thậm chí còn có thể nhận ra nét mặt không bình thường của Lục Gia Gia khi cô ấy đau bụng kinh, nhưng lại không bao giờ tin tôi thực sự đau dạ dày. Tôi chỉ là... Lục Thanh Diêu trông đầy áy náy, mặt tái nhợt, môi mấp máy. Nhưng chưa kịp nói gì, Cố Lân đã trở về với xúc xích nướng. Anh, tôi nhìn chằm chằm vào xúc xích, mắt sáng rực. Cố Lân lạnh lùng liếc nhìn nhóm người nhà họ Lục, cười nhạt. Anh đưa xúc xích cho tôi, ăn chậm thôi, cẩn thận nóng. Huệ, cơn buồn nôn ập đến ngay sau lời Cố Lân. Tôi không nhịn được, quỳ xuống, khổ sở nôn khan. Cố Lân định tiến lên, nhưng Lục Thanh Diêu đã quỳ xuống trước, giơ tay định đỡ tôi. Tư Nguyên, cút đi, đừng chạm vào tôi, có lẽ những ngày qua bị họ làm phiền quá nhiều. Tôi đột nhiên không kìm nén được nữa. Một cơn giận từ tận đáy lòng bùng lên, làm tôi cũng đỏ mắt. Ông bà làm gì khi đó? Cách chương.